Volkswagen màu trắng. Một đen, một trắng, khá là xứng đôi. Ngày mai phải lái xe trả lại anh, cô nghĩ. Sau khi về nhà, hai mẹ con trò chuyện qua loa về giá cả chiếc xe. Sau đó bà quay người vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hứa Nguyện đi theo, ôm mẹ từ sau lưng. Mẹ, con quyết định ở lại Nam Thành. Mẹ Hứa dừng tay, quay đầu nhìn cô. Thật sao? Hứa Nguyện gật đầu. Mẹ Hứa cười, vỗ nhẹ vào tay cô. Ở lại là tốt rồi. Hà Thạc nói đến là đến. Hôm sau, Hứa Nguyện lái chiếc Mercedes-Benz về chung cư của Minh Vọng. Cô còn chưa kịp nói chuyện trực tiếp với Trần Thiên Thiến về quyết định của mình. Cô chỉ có thể nhắn tin với Trần Thiên Thiến trên WeChat. Trần Thiên Thiến vô cùng phấn khích, nói cô nhanh chóng sắp xếp thời gian đến câu lạc bộ để bàn giao công việc. Hứa Nguyện đồng ý. Khoảng 3-4 giờ chiều chủ nhật, cô lái xe ra sân bay đón sếp cũ. Hơn nửa năm không gặp, Hà Thạc cũng không có nhiều thay đổi. Vẫn là người đàn ông đeo mắt kính, tóc cắt ngắn rũ xuống trán, anh ta mặc sơ mi màu nhạt, dáng vẻ cao gầy. Nhìn thấy Hứa Nguyện từ xa, anh liền nở nụ cười, sải bước đi tới. Hà Thạc gia nhập LG Precision Electronics với vai trò kỹ sư cao cấp sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó trở thành trưởng bộ phận lắp ráp hệ thống. Năm Hứa Nguyện vừa tròn 20 tuổi, anh đích thân đề bạt cô làm tổ trưởng. Hứa Nguyện thực sự rất biết ơn Hà Thạc. Nhà máy là nơi phản ánh hiện tượng xã hội chân thực nhất. Người tốt, kẻ xấu dẫm đạp lên nhau. Rất nhiều người sau khi vào nhà máy không thể chịu được sự cám dỗ, vô tình hay cố ý phản bội đạo đức làm người. Mà Hứa Nguyện dưới sự bảo bọc của mẹ Hứa, cùng với sự tưởng niệm về Minh Vọng, cô không hề quan tâm đến những người đàn ông ve vãn xung quanh mình. Dù cho không chú ý, nhưng những chuyện sơ bẩn xảy ra ở nhà máy vẫn làm Hứa Nguyện cảm thấy chán ghét. Sau khi dần hiểu ra đây là hiện thực xã hội, cô quyết định giữ bản thân mình tránh xa bọn họ, chỉ tập trung vào công việc. Sau khi được Hà Thạc đề bạt làm tổ trưởng, cô có phòng làm việc riêng. Hứa Nguyện cũng là người rất cầu tiến. Khi Hà Thạc đề cập đến việc học đại học tài chức, cô liền đăng ký theo học các lớp ban đêm. LG là một xưởng sản xuất linh kiện cho Apple và các công ty nước ngoài. 80% khách hàng đến từ Hoa Kỳ. Để có thể giao tiếp với khách hàng, cô bắt đầu tự học luyện thi tiếng Anh. Mỗi cuối tuần, trong khi những người khác hẹn hò và đi mua sắm, thì Hứa Nguyện lại cặm cụi học thi dưới sự hướng dẫn của Hà Thạc. Sau khi đạt được chứng chỉ tiếng Anh, Hà Thạc bắt đầu đưa cô ra nước ngoài công tác. Lần đầu tiên trong đời đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài, địa điểm đầu tiên chính là Las Vegas, Nevada. Hứa Nguyện đã nỗ lực rất nhiều, từ một công nhân không có bằng cấp và kinh nghiệm đến vị trí tổ trưởng. Cô đã trả giá bằng tất cả năng lực và thời gian, cộng với sự dìu dắt của Hà Thạc. Nếu không có Hà Thạc, có lẽ cô chỉ là một cô công nhân bình thường đến hết đời. Không kiến thức, không có tầm nhìn, không có người nâng đỡ, cả đời dậm chân tại chỗ. Cũng đừng nói đến việc hội ngộ Minh Vọng. Tất cả những thành tựu này đều vì cô được một quý nhân nâng đỡ, sếp cũ của cô, Hà Thạc. Khi Hà Thạc đến gần, Hứa Nguyện cười nói. Ông chủ. Anh cũng cười, đưa tay lên lau mồ hôi. Nam Thành nóng quá. Đúng vậy, cô nghiêng người nói. Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước đi. Được. Hà Thạc đeo túi, đi theo sau Hứa Nguyện. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với tay áo giống như vải tuyên. Cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn. Vẫn là mái tóc ngắn đen nhánh. Tinh tế và xinh đẹp. Hà Thạc đẩy mắt kính theo cô ra bãi đậu xe. Thấy cô mở cửa trước Volkswagen màu trắng. Anh cười. Em mua xe rồi. Hứa Nguyện gật đầu, vừa định ngồi vào thì Hà Thạc ngăn lại. Em mới lấy bằng, để anh lái cho. Hứa Nguyện cười lắc đầu. Không sao, em lái được. Hà Thạc không miễn cưỡng nữa, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn chiều theo ý Hứa Nguyện. Anh đi vòng ra phía trước xe, ngồi vào ghế phụ lái. Hứa Nguyện mở miệng, chưa kịp nói gì thì anh đã ngồi xuống. Thật ra, cô muốn Minh Vọng là người đàn ông đầu tiên ngồi ghế lái phụ trên xe của cô. Khởi động xe, cô lái xe ra khỏi khu vực sân bay. Trên đường đi, Hứa Nguyện hỏi. Anh đã đặt khách sạn chưa? Hà Thạc dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nhắc nhở cô rồi đáp. Còn chưa, tìm một chỗ nào gần khu em ở đi. Phía trước là đèn đỏ, Hứa Nguyện dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ, liếc ngang nhìn anh. Hà Thạc hiểu ý cô, cười. Không phải em nói muốn dẫn tôi tham quan Nam Thành sao? Ở gần như vậy cho tiện. Khẽ gõ nhẹ vô lăng, Hứa Nguyện nói. Không sao, tôi có xe, đi đâu cũng tiện. Hà Thạc cười nhẹ lắc đầu, nhắc nhở cô. Đi thôi. Hứa Nguyện không hỏi thêm nữa, bắt đầu lái xe ra ngoài. Khi đến khu phố cổ, hai người nhìn thấy một khách sạn khá sạch sẽ. Cô nhìn Hà Thạc. Khu phố cổ này chỉ có một khách sạn này thôi. Hà Thạc nghiêng đầu nhìn. Hay là vào trung tâm thành phố, ở đó có nhiều khách sạn lớn, điều kiện cũng tốt hơn. Hà Thạc quay sang nhìn Hứa Nguyện. Vậy em và dì đang ở đâu? Hứa Nguyện hướng mắt qua. Tiểu khu đằng kia. Anh quay đầu lại nhìn. Tiểu khu của cô nằm đối diện với khách sạn nhỏ kia. Anh quyết định. Vậy thì chọn khách sạn này đi. Hứa Nguyện không nói nên lời, lái xe đi qua. Khách sạn ổn, không quá cũ. Phòng của Hà Thạc nằm ở tầng 2. Hứa Nguyện theo anh lên lầu, căn phòng khá lớn. Cô khoanh tay nhìn xung quanh. Toàn bộ đều ổn, đầy đủ tiện nghi cần thiết. Hà Thạc đặt ba lô lên giường, thấy Hứa Nguyện đi tới đi lui kiểm tra phòng. Anh ngồi trên giường, tủm tỉm cười. Anh mở ba lô, lấy bằng tốt nghiệp ra đưa cho cô. Hứa Nguyện nhận lấy, mở ra xem rồi đóng lại. Thấy anh có vẻ hơi mệt, cô đưa anh xuống nhà hàng ăn tối. Ăn tối xong, Hứa Nguyện đứng trước cửa khách sạn. Hôm nay chắc anh cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tôi đưa anh đi dạo Nam Thành. Hà Thạc đáp. Hôm qua bay đến An Huy. Sáng nay về Tô Châu. Buổi trưa từ Thượng Hải tới đây. Anh tháo kính, lau rồi đeo lại. Hứa Nguyện cau mày. Sao vội thế? Nghỉ ngơi một ngày rồi đến cũng được mà. Hà Thạc lắc đầu không nói gì. Cô vẫy tay. Vậy tôi đi trước. Được. Anh đứng bên xe nhìn cô. Hứa Nguyện lên xe, khởi động xe và lái về tiểu khu. Hà Thạc có 5-6 ngày để thăm thú Nam Thành lần này. Hứa Nguyện không vội, dự định mỗi ngày đưa anh đi chơi một chỗ. Nam Thành tuy là một trấn ở vùng sông nước Giang Nam, nhưng thực sự không có điểm tham quan nào đặc biệt nổi tiếng. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô nói với mẹ có sếp cũ ở Tô Châu đến chơi. Mẹ hứa đưa cho cô vài điểm tham khảo. Thế là ngày thứ hai, cô dẫn Hà Thạc đi leo núi. Buổi chiều về đến phố cổ thì cả hai đã đói cồn cào. Sau khi về khách sạn thu dọn đồ đạc, Hứa Nguyện đưa anh đến chợ đêm phố cổ. Chợ đêm cách khu phố Hứa Nguyện sống không quá xa, chỉ mất một chuyến xe buýt. Hà Thạc chậm rãi đi theo Hứa Nguyện. Gió hoàng hôn không quá nóng, thậm chí mang theo một chút mát lạnh. Những năm gần đây, hai người vẫn thường đến chợ đêm nhỏ ở Tô Châu để thưởng thức những món ăn ngon. Thấy phía trước khá náo nhiệt, Hà Thạc hỏi. Ở đây có món gì? Hứa Nguyện hất cằm. Toàn bộ chợ đêm đều là mỹ thực Nam Thành. Cô quay sang nhìn Hà Thạc. Sếp, anh cứ từ từ thưởng thức. Hà Thạc cười. Em vẫn còn nhớ. Tất nhiên rồi. Khi còn ở Tô Châu, mỗi khi Hứa Nguyện không muốn học hay mệt mỏi vì việc học, Hà Thạc sẽ đưa cô đi ăn một bữa thật ngon sau khi hoàn thành một lớp học hay một kỳ thi nào đó. Điều này làm cô cảm kích, không phải vì đồ ăn ngon, mà vì tấm lòng của anh. Có những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả, thì anh lại dành thời gian phụ đạo cho Hứa Nguyện. Khi đó Hứa Nguyện đã nói, một ngày nào đó nhất định sẽ dẫn Hà Thạc đi ăn tất cả những món ngon của Nam Thành. Chợ đêm rất náo nhiệt. Từ hồi về Nam Thành, cô vẫn chưa đặt chân tới nơi này. Nhìn đủ món ăn vặt trước mặt, trong bụng hai người bắt đầu sôi lên. Đứng trước một nhà hàng đồ nướng, Hà Thạch liếc cô một cái. Đi thôi. Hứa Nguyện mỉm cười bước vào. Người phục vụ bưng món ăn nóng hổi đi ngang qua. Xin nhường đường. Hà Thạc lập tức đưa tay ra bảo vệ cho Hứa Nguyện khỏi bị đụng trúng. Rất nhiều món ăn hấp dẫn, đặc biệt là tôm hùm cay và tôm xào tỏi. Đây là món bọn họ vẫn thường ăn ở Tô Châu. gọi thêm một ít thịt nướng và hai chai bia. Màn đêm đang dần buông xuống, mùi khói lửa nhân gian mang theo ấm áp. Hà Thạc không thể diễn tả giây phút này, trái tim ngập tràn cảm xúc. Đã nửa năm rồi, anh không cùng Hứa Nguyện dạo bước trên những con phố náo nhiệt, cùng nhau lang thang ở những quán ăn vỉa hè. Không phải, chỉ là sự hoài niệm. Cầm ly bia lên, anh gọi Hứa Nguyện. Cạn ly nào. Hứa Nguyện đặt cây xiên trong tay xuống, một tay chống lên bàn, cầm ly bia chạm vào ly của Hà Thạc. Ngửa đầu uống một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng. Hứa Nguyện thở ra một hơi. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, đặt cốc xuống. Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều như vậy. Từ lúc trở về em không đến đây sao? Hứa Nguyện lắc đầu. Sau khi từ Tô Châu trở về, mẹ cô nhập viện, ngày đêm phải túc trực chăm sóc bà. Sau khi mẹ xuất viện, cô bắt đầu học lái xe. Để cô đỡ vất vả, mẹ cô ngày nào cũng bảo cô về nhà ăn cơm. Sau đó cô gặp lại Minh Vọng. Người như Minh Vọng sẽ không đến chợ đêm ồn ào như thế này. Hơn nữa, cô không nỡ để anh đến một nơi như vậy. Cuối cùng, người đến chợ đêm cùng cô lại là ông chủ cũ. Em đã quyết định làm gì ở Nam Thành chưa? Hà Thạc hỏi cô. Rót đầy ly bia, Hứa Nguyện trả lời. Cùng bạn tôi làm trong ngành thẩm mỹ. Đầu tư hay chỉ là làm công ăn lương? Cô nhấp một ngụm. Cả hai. Hà Thạc cũng uống một ngụm. Tốt, làm gì cũng được, miễn là em yêu thích. Một lúc sau anh lại nói. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại LU. Nếu công việc kinh doanh không tốt thì cứ quay lại tìm tôi. Hứa Nguyện nghiêng đầu, liếc anh một cái. Sếp, lời này của anh... Hà Thạc bị đôi mắt đào hoa của cô làm cho sững sờ. Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Làm sao? Hứa Nguyện lắc đầu cười nhẹ. Ánh đèn mờ ảo của chợ đêm làm cho nụ cười của cô càng thêm quyến rũ. Cô đang ở giữa nhân gian, nhưng lại như đang cách ly với nhân gian, giống như một tiên nữ hạ phàm. Hà Thạc nhìn cô một lúc, mang tất cả những lời muốn nói chôn sâu tận đáy lòng, lúng túng nhấp vài ngụm bia. Sau bữa tối, hai người rời chợ đêm, đi bộ về lại khách sạn. Gió đêm thổi, mùi thức ăn trên người càng trở nên rõ ràng. Hứa Nguyện vén tay áo lên ngửi, bĩu môi. Hà Thạc cười. Lần nào cũng như thế này. Muốn ăn mà ngại mùi ám vào người. Hứa Nguyện cười. Hà Thạc tiễn Hứa Nguyện về trước. Hứa Nguyện chào tạm biệt, đi về phía tiểu khu. Hà Thạc chợt gọi cô. Hứa Nguyện. Hứa Nguyện dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Hà Thạc đi nhanh mấy bước đến bên cạnh cô, giơ tay nắm ống tay áo cô. Hứa Nguyện sững người một lúc nhìn Hà Thạc. Anh vén cổ tay áo lên. Dính dầu ăn rồi. Sắn tay áo nhìn một cái, Hứa Nguyện thật sự bị chọc cười. Ông chủ, nhìn bộ dáng của anh, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng muốn nói. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, Hà Thạc nuốt nước miếng khan. Ngay lúc đó, anh gần như không thể kiềm chế, định sẽ nói hết những lời muốn nói với cô. Cùng cô trải qua ngần ấy năm, anh bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Trước đây, nhìn cô ở bên bạn trai, anh đã cảm thấy rất khổ sở và hối hận. Tỏ tình với cô, hoặc anh sẽ trở thành bạn trai cô, hoặc hai người vĩnh viễn không thể làm bạn được nữa. Điều này ngăn cản anh mở miệng, chính là nỗi sợ sẽ hoàn toàn mất đi cô. Khi đó, mặc dù cô đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, anh cảm thấy người đàn ông đó rất xuất sắc, nhưng ánh mắt cô luôn lạnh lùng, không có sự nhiệt tình của một cô gái nhỏ đang yêu. Hầu hết các cuộc tình của cô đều do cô chủ động chia tay. Anh không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu cô. Nhưng may mắn thay, sau ngần ấy năm, anh vẫn luôn là người sát cánh bên cô. Anh nghĩ đến chiếc nhẫn trong túi và kế hoạch ban đầu. Những lời anh muốn nói đột ngột bị dập tắt. Anh giơ tay xoa đầu cô. Em về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn phải đưa tôi đi thăm thú Nam Thành. Hứa Nguyện hơi nghiêng đầu. Trước đây khi cô làm tốt một việc gì đó, anh sẽ xoa tóc cô như thế này, mỉm cười động viên cô. Nhưng từ khi trở về Nam Thành, ngoại trừ Minh Vọng, người khác chạm vào đều làm cô cảm thấy không thoải mái. Được. Hứa Nguyện đáp. Anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Hà Thạc cười cười. đút tay vào túi quần. Em lên trước đi. Hứa Nguyện gật đầu, vẫy tay với anh ta, rồi quay người đi lên lầu. Hà Thạc đứng tại chỗ, nhìn lên lầu cho đến khi đèn lầu 3 bật sáng rồi tắt, mới quay người bước ra ngoài. Khi đi ngang qua một chiếc Maybach màu đen, chiếc xe khuất dưới gốc cây bỗng sáng đèn. Anh hơi giật mình, nghiêng đầu liếc nhìn. Cửa sổ trên ghế lái được hạ xuống, tầm mắt bắt gặp một đôi mắt phượng đỏ ngầu, lạnh lùng. Hà Thạc nhìn vài lần, xác định mình không biết người đàn ông này. Nhưng sự kiêu ngạo trong mắt người đàn ông kia lại vô cùng rõ ràng. Khí chất cao quý và chiếc xe hơi sang trọng màu đen đủ nói lên xuất thân của anh. Hà Thạc thầm nghĩ, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng xa xăm qua kính chiếu hậu, trong mắt Minh Vọng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một lúc sau, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở màn hình. Anh đã gửi 2 tin nhắn cho Hứa Nguyện trên WeChat nhưng không nhận được hồi âm. Nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy, anh đặt tay lên cửa kính xe lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nhìn lên lầu 3. Anh vội vàng hút hết điếu này đến điếu khác. Rất nhanh trong xe đầy khói. Giây tiếp theo khi anh sắp mất khống chế, ánh đèn trong căn phòng anh đang nhìn chằm chằm chợt bật sáng. Một bóng người vén rèm đi tới. Một lúc sau, phòng khách cũng sáng đèn. Anh chợt mỉm cười, châm một điếu thuốc khác rồi bấm điện thoại. Anh cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của cô. Anh lặng lẽ chờ. Vài giây sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Vâng. Minh Vọng trầm mặc không nói. Trong ống nghe có âm thanh lạ, Hứa Nguyện hỏi. Minh Vọng. Ừ. Anh khịt mũi. Nghe ra sự miễn cưỡng, Hứa Nguyện nhíu mày. Sao vậy? Mình đại thiếu gia vẫn không mở miệng, Hứa Nguyện đoán. Anh thức dậy rồi. Lời này khiến anh vô cớ giận dỗi. Em mà cũng quan tâm đến anh cơ à? Dạ. Hứa Nguyện sửng sốt một chút, nói. Vậy tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt sao? Minh Vọng mím môi. Một lúc sau anh nói. Em muốn kéo rèm lên nhìn thử không? Bàn tay đang định lấy nước chợt khựng lại. Lời nói của anh hiện lên trong đầu. Hứa Nguyện đặt cái ly xuống bàn, vội vàng vào phòng mở rèm ra. Đèn pha của chiếc ô tô màu đen ở tầng dưới bật sáng. Hứa Nguyện ngơ ngác nhìn. Anh đã về rồi. Minh Vọng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt xuyên qua màn đêm bao la gặp nhau giữa không trung. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tâm hồn Hứa Nguyện như bị va chạm, một cảm giác nhột nhạt chạy qua tim. Cô cúi đầu, đá giày định đi, trong lúc hoảng hốt làm rơi điện thoại di động xuống đất. Cô cũng không thèm nhặt lên, cầm lấy chìa khóa, đi xuống lầu. Nhìn ánh đèn trong hành lang từng lớp sáng lên, Minh Vọng cúp điện thoại thong thả nhả khói. Một lúc sau, một bóng người mảnh mai mặc áo ngủ xuất hiện ở trước cửa chính tòa nhà. Anh nhìn cô, sau đó mở cửa xe. Lần này cô không từ chối, ngồi vào ghế lái phụ. Đèn trong xe mờ mờ, khói thuốc vẫn đặc quánh, vì vậy cô đưa tay quạt. Anh dập điếu thuốc quay sang nhìn cô. Tầm nhìn đi từ mái tóc, trên đầu đến khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo, rồi trượt xuống từng chút một. Hứa Nguyện nhìn anh, phát hiện trên mặt anh lộ ra một tia mệt mỏi. Cô cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, đau lòng. Anh mới trở về sao? Minh Vọng không nói, vân tay nắm lấy tay cô. Sau khi nhìn cô một lúc, anh dựa vào ghế trầm giọng hỏi. Nếu không thì sao? Hứa Nguyện đang muốn nắm lấy tay anh, liền dừng một chút đột nhiên hỏi. Mấy giờ anh xuống máy bay? 8 giờ. Anh nhẹ giọng đáp. Hứa Nguyện nhìn anh, cuối cùng cũng nghe ra được điều gì đó từ giọng điệu lạnh lùng của anh. Từ sân bay Giang Nam vào phố cổ mất một tiếng nếu không kẹt xe. Vì thế, anh đã chứng kiến cảnh Hà Thạc tiễn cô về. Anh không nhắc tới, cho nên cô cũng không nhiều lời, chỉ hỏi. Vừa về đã đến nhà em sao? Minh Vọng cúi đầu liếc xéo cô cười nhẹ. Trong ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy anh tuy đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Cô âm thầm cau mày định nói chuyện. Minh Vọng hỏi trước. Hứa Nguyện, em đang chơi đùa với anh sao? Hứa Nguyện như ngừng thở, chậm rãi nâng mắt nhìn anh. Đôi mắt của hai người giống hệt nhau, lạnh lùng và thanh tĩnh. Thậm chí trong mắt anh còn có chút kiêu ngạo. Bị thái độ của anh đâm nhói, Hứa Nguyện lạnh lùng đáp. Không dám. Cô xoay người định xuống xe. Không có gì muốn nói, không hỏi một lời, không cho giải thích. vừa gặp đã kết tội cô. Đơn giản là cô cũng không muốn giải thích. Cô yêu anh, nhưng không có lý do gì để cô vứt bỏ tôn nghiêm vì anh. Khoảnh khắc nhìn thấy xe anh đậu dưới lầu, không ai biết cô đã vui mừng đến nhường nào. Cô dường như muốn nhảy thẳng từ lầu 3 xuống để có thể nhìn thấy anh nhanh nhất có thể. Hốc mắt ấm lên, cô kéo nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa. Mở khóa. Cô vẫn giữ giọng nói bình tĩnh. Trong xe yên tĩnh, gió đêm xuyên qua cửa kính xe thổi vào. Một lúc sau, cửa sổ xe bị kéo lên, chỉ còn lại một khe hở rất nhỏ. Minh Vọng bất ngờ quay lại chộp lấy cánh tay cô, ôm lấy cơ thể cô cúi đầu hôn cô. Chuyển động của anh đột ngột và mạnh mẽ. Hứa Nguyện chống cự trong lúc giằng co, nước mắt sinh lý không tự chủ được tuôn ra từ khóe mắt. Minh Vọng sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn cô. Hết lần này đến lần khác, anh luôn sợ hãi khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Hứa Nguyện nghiêng đầu sang một bên, cô không yếu đuối đến mức rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Kéo gấu váy lên, cô khựng lại, tiện tay túm lấy vạt áo anh, lau nước mắt. Minh Vọng cúi đầu, liếc góc áo, buông cô ra, có vẻ khó chịu. Vì người khác rơi nước mắt. Sau đó, lại lấy áo của anh lau mặt. Cô lạnh giọng đáp. Không có. Anh không nói nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hứa Nguyện ngẩng đầu đón lấy ánh mắt anh, nhưng trong lòng cô lạnh lẽo giống như cơn gió đêm lúc này. Kết thúc rồi. Cô cười lạnh trong lòng. Một người kiêu ngạo như anh chắc chắn không thể chịu được sự khiêu khích như vậy từ cô. Cô không thể chịu được ánh mắt của anh. Như thể cô đã thực sự phản bội anh. Hứa Nguyện vùng người muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Trọng lượng nặng nề đè lên cô, khuôn mặt cả hai áp lại rất gần. Anh nghiêng người nhìn xuống cô, ánh mắt mang theo vài phần dò xét như muốn đoán thấu tâm can của cô. Hứa Nguyện muốn vươn tay đẩy anh, lại bị anh nhéo một cái, ấn cô vào lưng ghế, lồng ngực đè lên cô khiến cô cảm thấy ngạt thở. Khuôn mặt anh càng ngày càng gần, Hứa Nguyện quay đầu sang một bên. Anh vươn tay còn lại nhéo cằm cô cúi đầu cắn một miếng. Chỉ là cơn đau nhẹ này trước đây làm cô mê luyến. Giờ lại như cái gai cắm vào trong lòng cô, làm cô cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nhiệt độ từ cơ thể hai người tăng cao, nhiệt độ bên trong chiếc xe như muốn thiêu đốt tất cả. Cô quay đầu dãy dụa, nghiêng đầu nhìn thấy gói thuốc trên xe. Sau một hồi im lặng, cô với lấy hộp thuốc và đẩy anh ngồi dậy. Thấy vậy, Minh Vọng mới thả lỏng một chút, thậm chí còn đỡ cô ngồi thẳng lên. Gói thuốc mới, Hứa Nguyện mở lớp bọc ni lông. Hiện tại cảm xúc của cả hai đang đều bị đẩy đến góc tường. Mọi thứ đều nhạy cảm. Điều nên làm bây giờ là hút một điếu thuốc và bình tĩnh lại. Cô rút ra một điếu thuốc, nhìn qua nhưng không thấy bật lửa. Minh Vọng nhìn cô một cái, lấy bật lửa ra châm thuốc cho cô. Hứa Nguyện rít một hơi nhả khói. Minh Vọng rút lấy điếu thuốc trên tay cô, hít một hơi thật sâu rồi trả lại cho cô. Trong xe rất yên tĩnh, cả khu phố cổ cũng rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua khu dân cư. Hút một điếu thuốc, Hứa Nguyện nói. Anh ấy là sếp cũ của em. Lần này đến đây là đưa bằng tốt nghiệp cho em. Ngừng một chút, cô lại nói. Anh ấy đến thăm Nam Thành, em cũng không thể không tiếp đón. Minh Vọng ngưng một lát hỏi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp. Hứa Nguyện giật giật khóe môi. Có lẽ anh không quan tâm đến bạn bè thời trung học. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì em xin vào nhà máy làm việc, cũng không tiếp tục học lên cao. Xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, Minh Vọng đáp. Anh biết em trúng tuyển vào một trường đại học ở phía Bắc, nhưng sau này nghe nói em không theo học. Hứa Nguyện sững sờ quay sang nhìn anh, không ngờ Minh Vọng đã nhận biết cô từ lúc còn đi học. Cô quay đầu nhìn về phía trước, ngữ khí bình tĩnh. Con người không thể bị cuộc đời quật ngã, không thể vào đại học, nhưng cũng không thể ngừng học. Nhất định phải tìm ra con đường cho tương lai của mình. Dừng một chút. Tới khi có đủ năng lực, em tự mình đăng ký học đại học tay chức. Trong xe hoàn toàn im lặng. Hứa Nguyện, Minh Vọng nói. Anh vẫn luôn khâm phục em. Anh liếc cô một cái rồi nhấn mạnh. Từ hồi cấp 3. Vào năm thứ 2 của cao trung, học sinh được chia thành ban khoa học và ban xã hội, nên họ được xếp vào cùng một lớp. Tất nhiên anh biết Hứa Nguyện, ngoại trừ bị bạn bè trêu chọc. Anh làm sao có thể không biết cô nữ sinh ngồi sau lưng mình. Chỉ là từ lúc thiếu nữ, cô đã có khuôn mặt nghiêm nghị, không thích cười. Cô rõ ràng là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên, nhưng ở nơi không ai biết, cô lại có thể làm những việc kinh người. Ngoại trừ trường học, anh luôn có thể nhìn thấy cô ở nhiều nơi khác. Cô thành thục trèo qua bức tường cũ của khuôn viên trường học. Ở điểm phát tờ rơi trong trung tâm mua sắm, cô cầm một chồng giấy dày cộp nhét vào tay người qua đường. Mặc những bộ trang phục nặng nề và chụp hình cùng du khách trong công viên giải trí. Làm phục vụ ở một quán ăn trong chợ đêm. Cô giống như một tiểu cường, kiên trì tồn tại dù bị cuộc đời vùi dập. Mỗi lần vô tình thấy cô, anh sẽ không tự chủ được mà dõi mắt theo. Tất cả các bạn cùng lớp đều biết về hoàn cảnh của gia đình cô. Khi đó, cũng có bạn học kêu gọi quyên góp giúp cô, nhưng cô ngẩng đầu nghiêm túc từ chối. Có người nói cô không hiểu chuyện, muốn phá vỡ vẻ ngoài cao ngạo của cô. Vì vậy, một nhóm người đã rủ nhau nhốt cô vào một phòng thí nghiệm cũ, muốn cho cô khóc, muốn thấy cô quỳ xuống xin lỗi. Nhưng cô vẫn rất ngoan cường, không khóc lóc hay phàn nàn gì. Khi lớp trưởng biết chuyện, cậu ấy lập tức dẫn người đến phòng thí nghiệm cũ. Khi cửa bị phá, cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thẳng lưng đi về phía trước. Nhìn bóng dáng cô đi xa lúc còn thiếu niên, anh không thể tưởng tượng được cô đã ở trong phòng thí nghiệm cả đêm như thế nào. Lớp trưởng Quý Viễn Hành tức giận muốn báo với thầy giáo nhưng anh đã ngăn lại. Anh nói, người ác phải có người ác trừng trị. Một tuần sau, những bạn học bắt nạt cô bị bắt quả tang ở chợ đêm. Bị phát hiện có chất cấm trong người nên buộc phải thôi học và vào trung tâm cai nghiện ma túy dành cho thanh thiếu niên. Đương nhiên chuyện này không ai biết, chỉ biết mấy người kia bỏ học. Nhưng anh thì biết rõ nội tình nên chỉ lặng lặng nhìn mà không nói lời nào. Những bạn học xấu xa kia đã bị bắt, nhưng vẫn còn một số bạn học thường mang hoàn cảnh gia đình cô làm trò đùa. Cô không bao giờ quan tâm đến người khác nói gì, chỉ bình tĩnh đối mặt với hiện thực. Cô không phải là một học sinh nổi tiếng, nhưng dường như cả lớp đều nhận biết cô. Họ lấy sự vất vả của cô làm đề tài tán gẫu, nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời chế nhạo, chỉ nghiêm túc học tập khi lên lớp. Khi đó anh rất ngưỡng mộ cô. Đối mặt với thực tế ở độ tuổi còn trẻ, nhưng lại không bị dư luận bên ngoài tác động là việc không phải ai cũng làm được. Sau đó, mỗi khi nhớ tới tên cô, các loại cảm xúc lại chồng chất trong lòng anh, nặng nề và chua xót. Anh thấy tiếc nuối, khó khăn lắm mới đầu đại học, vậy mà cô lại không thể tiếp tục. Hứa Nguyện cúi đầu, dùng sức xoa xoa tay. Anh từ trong ký ức lúc trước tỉnh lại, đem tay cô nắm ở trong lòng bàn tay mình, một lúc sau mới bình tĩnh nói. Em có thể tách ra khỏi anh ta được không? Cô sững người một lúc, từ từ xoay lại nhìn anh. Minh Vọng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô. Anh sẽ không hỏi em trước đây thế nào. Em cũng không cần hỏi anh. Chỉ cần tương lai chúng ta sống tốt với nhau, được không? Anh nghĩ, số phận đã cho họ gặp lại nhau. Họ nên trân trọng cơ hội này. Không thể bỏ lỡ nhau nữa. Nếu không, anh sẽ hối hận cả đời. Hứa Nguyện không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy Minh Vọng hạ mình trước cô vào lúc này. Anh giống như một con mãnh thú kiêu ngạo, đột nhiên nhổ bỏ răng nanh, cúi đầu, lộ ra sự mềm mại được che giấu cẩn thận. Tựa như vươn tay là có thể chạm tới những vì sao trên bầu trời đêm. Sương mù dày đặc trong nháy mắt tản ra, bóng dáng cao lớn của anh hiện rõ trước mặt. Cô không ngờ tới là anh sẽ cúi đầu. Minh Vọng liếc nhìn phía trước, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa chói mắt làm cô tỉnh lại, Hứa Nguyện đột nhiên nhào vào lòng anh, vươn tay ôm chặt lấy anh. Minh Vọng vội vàng giơ tay, đặt bàn tay đang cầm điếu thuốc lên cửa kính xe, cúi đầu nhìn cô. Hứa Nguyện ôm chặt lấy anh. Em không có ở bên anh ấy. Anh ấy chỉ là người cố vấn và cấp trên của em thôi, không có gì khác. Minh Vọng rít một hơi thuốc, quay đầu phun khói thuốc, có chút đùa giỡn hỏi. Vậy thì em đi theo anh được không? Anh không hỏi thích hay không thích, cũng không thể gọi là tỏ tình, chỉ là một câu khẳng định đơn giản. Câu nói này tuy không làm cô chấn động như khi anh cúi đầu, nhưng với Hứa Nguyện, như vậy đã đủ rồi. Không hỏi quá khứ, không cầu tương lai. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô có thể đi cùng anh một đoạn đã là may mắn. Cô cũng không tham lam

anh nắm tay cô đi về phía nhà bếp. Đèn trong phòng bếp bật sáng, Minh Vọng đi rót nước. Hứa Nguyện mở tủ lạnh ra xem. Tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. Cô mang ra một số loại rau, trứng và thịt sông khói. Minh Vọng mang ly nước đi tới, vòng qua người, đưa nước tới miệng cô. Hứa Nguyện ngẩng mặt nhìn anh. Anh uống xong cũng không rời đi, mà dựa vào bàn nấu ăn nhìn cô bắt đầu rửa rau. Hứa Nguyện liếc nhìn anh một cái, nhếch môi cười. Sau khi rửa sạch cà chua, cô đút cho anh một quả, tự cắn một quả rồi bắt đầu làm mì. Lần này nguyên liệu đầy đủ, hương vị của mì cũng đậm đà hơn. Cuối cùng cô chiên hai quả trứng rồi đặt lên trên tô mì. Dù không đói lắm nhưng cô vẫn muốn ăn cùng anh. Minh Vọng đặt ly nước lên bàn bếp, sau đó bê tô mì ra bàn ăn. Hứa Nguyện đã ngồi sẵn đợi anh. Anh đặt tô mì lên bàn, đưa đũa qua, Hứa Nguyện nhận lấy. Kéo ghế ngồi xuống, húp một ngụm nước súp, mùi vị rất thơm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, Hứa Nguyện lúc này đang chăm chú ăn mì. Minh Vọng cười, bị dáng vẻ của cô kích thích khẩu vị, cũng bắt đầu động đũa. Sau khi ăn mì, cảm giác chua chua trong dạ dày biến mất, cơ thể bắt đầu thư giãn. Đây là một cảm giác viên mãn khó tả, giống như trong lòng anh có pháo hoa nổ tung. Tất cả là vì người phụ nữ đang ngồi cạnh anh. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Hứa Nguyện ăn không quá nhanh, Minh Vọng ăn xong, phải một lúc sau cô mới chậm rãi ăn hết. Cô đứng dậy thu dọn bát đĩa, nhưng anh đã nắm tay cô lại. Để đó đi, anh đã nói bàn tay của em không phải để làm những việc này mà. Hứa Nguyện cũng không định dọn dẹp nữa. Anh đứng dậy kéo cô vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ sáng đèn. Hứa Nguyện tắm xong. Anh để cô ngồi lên giường. Anh vào phòng thay quần áo, cởi bỏ bộ đồ trên người. Sau đó mang áo choàng đi vào phòng tắm. Hứa Nguyện cởi áo khoác. Đi nhà vệ sinh bên ngoài rửa mặt. Nhìn thấy đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần. Cô súc miệng rồi trở lại phòng ngủ, kéo chăn lên giường. Nhiệt độ trong phòng mát mẻ, đèn tự động giảm độ sáng. Phòng tắm cách âm nên trong phòng ngủ rất yên tĩnh. Cô nằm trong chăn, cơ thể mệt mỏi được duỗi ra thoải mái sau một ngày dài. Mí mắt rũ xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân muốn lên tiếng, nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng. Minh Vọng dựa vào giường nhìn cô, đưa tay xoa xoa mái tóc xù lên của cô, sau đó cũng lên giường. Anh đưa tay tắt đèn. Ánh trăng từ sau tấm rèm rọi vào phòng. Áp sát vào cơ thể ấm áp bên cạnh, anh đưa tay ôm lấy người cô. Lúc Hứa Nguyện tỉnh dậy, trong khoảnh khắc không biết mình đang ở đâu, trong phòng rất tối, cô còn tưởng là nửa đêm. Điện thoại rung lên, Hứa Nguyện cầm lên nhìn, là Hà Thạc gọi đến. Cô nhấc máy. Sếp. Đầu bên kia mỉm cười. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, cô đáp. Hôm nay chúng ta đi đâu? Theo dự báo thời tiết, buổi chiều hình như có mưa. Hứa Nguyện vén chăn lên, nhấn điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, rèm cửa nằng trịch chậm rãi được kéo ra. Cô liếc nhìn bầu trời u ám, vẻ mặt không thay đổi, nói. Sếp, hôm nay tôi cần đi ký hợp đồng lao động, sợ là tạm thời không thể đi cùng anh. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Một lúc sau, giọng nói có chút thất vọng truyền đến. À, ra là vậy. Không sao, em cứ lo việc của mình trước đi. Hôm qua leo núi chân tôi còn đau, hôm nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi cũng tốt. Hứa Nguyện cúi đầu. Rất xin lỗi. Không sao đâu. Hà Thạc nghe ra được áy náy trong giọng nói của cô, trong lòng cảm thấy được an ủi, lại hỏi. Vậy đến tối có thể cùng ăn cơm chứ? Cái này... Hứa Nguyện do dự. Mang theo bạn của em cùng đi. Bữa này sếp cũ đãi em. Chuyện này xem như đã định, Hứa Nguyện không tiện nói gì thêm, cô đành phải đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, cô chuẩn bị xuống giường. Cửa phòng bật mở, Minh Vọng mặc áo phông trắng, quần sóc xám, hình như vừa chạy bộ buổi sáng về. Cô thẫn thờ, nhìn người đàn ông với nét trẻ trung sôi nổi và tràn đầy sức sống trước mặt. Một hình ảnh chợt lóe trong đầu cô. Chính là bóng dáng đầy sức sống của anh khi đứng ở vạch ba điểm ném bóng vào rổ. Đó là năm lớp 12. Bởi vì chỉ có lớp tự học buổi chiều năm lớp 12, cô mới có thời gian ở lại trường muộn như vậy. Khi còn là nữ sinh trung học, Trần Thiến Thiến chính là điển hình của một cô gái nhàn khống. Vì muốn xem nam sinh mình thích chơi bóng rổ, buổi chiều liền kéo cô ra khỏi lớp tự học, chạy đến sân bóng rổ xem các hot boys. Hứa Nguyện lúc đó còn chưa làm xong bài tập, miễn cưỡng bị kéo đi. Khi nhìn thấy bóng người đang đứng trên sân bóng rổ, cô thầm cảm ơn người bạn thân thiết của mình. Bởi vì ở phía xa kia, chính là thiếu niên vẫn luôn ở trong tâm trí cô từ lần đầu gặp mặt. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo thi đấu màu trắng với băng đồ Jordan trên đầu, cổ tay cũng đeo băng cố định. Anh chạy rất nhanh, quả bóng trong tay cũng rất ngoan ngoãn, chỉ một cái dậm chân liền nằm gọn trong sổ. Xung quanh không chỉ có Hứa Nguyện và Trần Thiến Thiến, mà còn rất nhiều nữ sinh trốn tiết đến xem. Thiếu niên ghi bàn, cả sân cổ vũ. Anh mỉm cười, chống gối thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi lại, vừa đi vừa kéo áo lên lau mồ hôi. Hứa Nguyện ánh mắt thẳng tắp nhìn anh, bị Trần Thiến Thiến trêu chọc đến mức đỏ mặt cúi đầu. Hình bóng cao lớn của một chàng trai trẻ lưu lại trong trái tim cô rất nhiều năm. Trái tim cô vẫn luôn giữ được sự nóng bỏng, chỉ cần nghĩ đến thì nhịp tim liền tăng tốc như thời thiếu nữ. Ngây thơ và hoàn mỹ. Khoảnh khắc này dường như ký ức và hiện tại chồng chéo lên nhau. Thiếu niên Minh Vọng lại hiện ra trước mắt cô. Anh đi tới, cúi xuống, chống tay vào thành giường và nhìn cô. Trong mắt là sự dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy qua trước đây. Cô tình cờ gặp anh nhiều lần ở trường, anh rất ít cười, luôn nhìn người khác bằng vẻ mặt lạnh lùng, cũng luôn giữ khoảng cách với bạn học. Sự dịu dàng này khiến cô mê đắm. Đây là thiếu niên Minh Vọng mà cô thầm mến. Quá dịu dàng. Minh Vọng nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô mỉm cười cúi đầu hôn cô. Âm thanh nụ hôn trong trẻo vang lên rõ ràng trong một buổi sáng yên tĩnh. Hứa Nguyện bàng hoàng định thần lại. Cô nhìn Minh Vọng, ngũ quan của anh rắn rỏi, vẻ trầm ổn được xây dựng qua năm tháng. Sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành toát ra từ khí chất. Minh Vọng. Cô gọi một tiếng. Minh Vọng kéo cô dậy, một tiếng đầy nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi. Hứa Nguyện không nói gì thêm để mặc anh kéo cô đi. Minh Vọng kéo cô vào phòng thay đồ, mở tủ ra, trong đó treo mấy bộ quần áo mùa hè, váy, áo phông, quần dài. Hứa Nguyện nhìn tủ quần áo, sau đó quay lại nhìn Minh Vọng. Minh Vọng đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua đống quần áo, cuối cùng chọn cho cô một bộ váy mùa hè mát mẻ. Lúc anh đi công tác đã mua cho em. Em nhìn xem có thích không? Hứa Nguyện nhận lấy. Quần áo đều là thương hiệu nổi tiếng, chất vải mềm mịn, cầm trên tay có cảm giác mát lạnh. Anh bỏ rất nhiều tâm tư vào mối quan hệ vừa mới bắt đầu của hai người. Mũi tên của thần Cupid bắn vào ngực cô như xé gió. Hai người đứng trong phòng thay quần áo của mình. Minh Vọng thay một chiếc áo phông trắng giản dị mùa hè cùng chiếc quần dài màu xám. Thay đồ xong, anh dựa vào tủ quần áo bên cạnh nhìn cô thay đồ. Hứa Nguyện mặc chiếc váy anh đưa, cẩn thận nhìn mình trong gương, một lúc sau mới lùi lại vớt phẳng chiếc váy. Sau khi cô thay đồ, Minh Vọng đi tới dẫn cô đến nhà ăn. Bữa sáng đã được dọn sẵn. Có vẻ như là đồ ăn gọi bên ngoài, nhưng cũng không phải là đồ ăn nhanh mà là cháo và sữa đậu nành truyền thống. Điều này làm Hứa Nguyện ngạc nhiên. Lần trước, cô thấy nhà anh chỉ có bánh mì và các loại bơ, cô còn tưởng anh thích món Tây. Minh Vọng nói hôm nay không có việc gì, thật ra anh chỉ là không cần đến công ty mà thôi. Anh vừa từ California trở về, còn rất nhiều việc phải xử lý. Phòng sách cũng là phòng làm việc của Minh Vọng. Hứa Nguyện nép mình trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng làm việc, tay cầm một cuốn sách thản nhiên đọc. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là một tách trà nóng nghi ngút khói. Là trà Thiết Quan Âm. So với cà phê, Minh Vọng có vẻ thích uống trà hơn. Ghế sofa được kê sát cửa sổ kính. Lúc này trời đang mưa to. Những hạt mưa bắn tung tóe trên mặt kính rồi hòa thành dòng nhỏ trượt dài xuống. Con đường phía dưới trở nên tăm tối và sũng nước. Phố xá lên đèn, người đi lại vội vã dưới cơn mưa. Cô quay đầu nhìn Minh Vọng. Anh có phong thái trầm tĩnh, nghiêm nghị, sự chuyên chú cao độ vào công việc. 10 ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím. Cô nghĩ có lẽ đến ngày thế gian không còn mưa nữa, cô mới có thể ngừng yêu anh. Vì tình yêu của cô giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Bắt đầu bằng từng cơn mưa nhỏ, sau đó mưa rơi ngày càng nhiều, liên miên không dứt. Một lúc lâu sau, cô nhấp một ngụm trà nóng vị hơi đắng, sau đó vị ngọt dâng lên, cả khoang miệng tràn ngập vị ngọt nhàn nhạt của trà. Đặt chén trà xuống, cô xoay người, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cả Nam Thành bị sương mù bao phủ, cảnh vật trở nên mờ mờ không rõ, giống như những lữ khách trên sa mạc không thể nhìn thấy con đường phía trước. Điện thoại rung lên, cô cầm lấy, là WeChat của của Trần Thiên Thiến. Bao giờ cậu đến? Hứa Nguyện đặt cuốn sách xuống, trả lời ngắn gọn về tình hình hiện tại. Trần Thiên Thiến gửi một biểu tượng tỏ vẻ đã hiểu. Nói khi nào sếp của cô về thì qua gặp nhau cũng được. Vừa định đặt điện thoại xuống thì WeChat của Hà Thạc lại hiện lên, là một tấm hình trời đang mưa. Trời mưa rất lớn, ra ngoài cẩn thận. Hứa Nguyện bấm bàn phím, gõ vài chữ rồi xóa đi, đáp. Được. Buổi chiều chúng ta đi ăn ở đâu? Anh quyết định đi. Tùy em quyết định, tôi cũng không quen thuộc Nam Thành. Hứa Nguyện nhìn tin nhắn suy nghĩ một chút rồi liếc Minh Vọng. Anh đang dựa vào lưng ghế, một tay xoay bút, một tay nghe điện thoại, giao tiếp bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy. Phát âm tiếng Anh của anh thuần giọng London, nghe dễ chịu và thoải mái. Đây là điều mà Hứa Nguyện vẫn luôn ao ước, vì vấn đề lớn nhất của cô là việc phát âm. Cô đã bỏ lỡ lứa tuổi tốt nhất để học tiếng Anh. Nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cô không có cơ hội thực hành và cải thiện. Có vài lần, cô theo Hà Thạc ra nước ngoài. Anh chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và lắp ráp trên dây chuyền sản xuất. Hứa Nguyện đi cùng anh để học hỏi. Suy nghĩ mông lung một hồi, cô bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn mình. Minh Vọng không làm việc nữa, anh lẳng lặng nhìn người bên cửa sổ. Âm thầm ghi nhớ thời gian, 30 giây. Liếc xuống, thấy đôi chân đẹp đung đưa bên ngoài ghế sofa. 60 giây. Anh ngả người ra ghế. Đồng hồ ở bức tường đối diện chậm chậm quay. Anh nhìn em như vậy làm gì? Hứa Nguyện sờ sờ mặt mình. Minh Vọng không nói, ngửa cổ phát ra tiếng cười. Hứa Nguyện đặt chiếc gối trong lòng xuống, bước tới. Minh Vọng vươn tay, cô ngồi vào lòng anh. Em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi, vòng tay ôm lấy cô. Hứa Nguyện mở điện thoại, bấm vào trang trò chuyện với Hà Thạc, đặt trước mặt Minh Vọng. Anh biết nhà hàng nào tốt không? Cô nhìn anh, xin lời khuyên. Sau khi đọc lướt qua tất cả các tin nhắn, anh nhìn tên lưu trữ. Sếp. Em muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Anh nhìn cô. Hứa Nguyện nhìn anh. Sự thật. Minh Vọng cười lưu manh. Anh ta đang mơ mộng hão huyền. Hứa Nguyện do dự. Nói dối thì sao? Mưa to như này còn chưa đủ dập tắt hy vọng của anh ta sao? Giọng điệu nhạt nhẽo. Hứa Nguyện mỉm cười. Anh ấy vẫn là người đã giúp em rất nhiều. Minh Vọng hờ hững đáp. Cô coi anh ta là ông chủ. Anh ta thì chưa chắc. Ngồi trong xe, anh có thể nhìn rõ những gì đã xảy ra tối qua. Người đàn ông đứng dưới lầu như tượng đá, ngơ ngẩn hơn nửa tiếng rồi mới rời đi. Đàn ông sẽ không lãng phí sức lực vào những việc vô nghĩa với phụ nữ. Họ luôn có ý định lấy được thứ gì đó để đáp lại những việc họ đã cho đi. Giống như trái tim hoặc cơ thể. Anh cúi đầu nhìn kỹ vẻ mặt của cô, phát hiện trong mắt cô chỉ có sự tôn trọng, ngoài ra không có gì khác. Điều này khiến anh cảm thấy vui mừng. Anh lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, gọi cho Trương Dũng, bảo cậu ấy đặt một phòng ăn riêng. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nguyện ngả người hôn lên cằm anh. Minh Vọng, cảm ơn anh. Anh đặt ngón tay trỏ lên môi cô, đẩy mặt cô ra xa một chút, cười nói. Không cần cảm ơn sớm như vậy. Hứa Nguyện tỏ vẻ khó hiểu. Buổi chiều anh đưa em đi. Lại là giọng điệu khẳng định cùng bình tĩnh. Hứa Nguyện sửng sốt một chút. Hà Thạc nói có thể dẫn người tới, thay vì Trần Thiên Thiến thì là Minh Vọng. Không phải bạn gái mà là người yêu. Chắc là không sao. Dù là ai thì cũng là người quan trọng trong cuộc sống của cô. Buổi chiều, mưa dần tạnh. Hứa Nguyện gửi địa chỉ nhà hàng cho Hà Thạc. Anh cũng đáp lại sẽ đến đúng giờ. Cô cất di động, khoác bên ngoài chiếc váy một chiếc áo sơ mi trắng của Minh Vọng, tay áo hơi sắn lên. Đây là yêu cầu của Minh Vọng. Hứa Nguyện vốn định khoác thêm áo khoác. Tiếc là Minh Vọng như người chuẩn bị quần áo mùa hè nhưng lại không có áo khoác. Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô khoác bên ngoài. Bản thân anh mặc một chiếc áo khoác màu đen. Bên trong là sơ mi trắng, phối cùng quần tây màu xám. Nếu anh cởi áo khoác màu đen thì áo sơ mi bên trong và áo khoác của cô chính là một cặp. Hứa Nguyện cho rằng anh cố ý. Nhưng nhìn lại biểu tình thản nhiên của Minh Vọng, cô lại cảm thấy không giống.

Hóa ra Hứa Nguyện đã đưa người về gặp mẹ Hứa rồi. Anh ta cầm cốc nước lên uống một hớp, cảm thấy đau lòng, xúc động mở miệng. Đã như vậy, lúc trước sau khi tốt nghiệp, sao anh không giúp đỡ cô ấy một chút, để cô ấy một mình trôi dạt đến tận Tô Châu? Minh Vọng dừng tay cụp mắt xuống. Khi đó làm sao biết được anh và Hứa Nguyện có một ngày có thể ở bên nhau chứ? Quả thật, rất tiếc nuối. Sớm biết thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng làm sao đoán trước được tương lai? Chỉ có thể đi từng bước. Hà Thạc tưởng mình đã đánh trúng chỗ đau của Minh Vọng, giọng điệu không được tốt cho lắm. Một nơi hỗn tạp như nhà máy có biết bao nguy cơ, tầng lớp thượng lưu như anh chắc chắn nhìn không thấu. Cô ấy từng bước vươn lên từ chỗ bùn nhơ đó, giành được thành tựu cho chính mình. Minh Vọng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Thạc. Hà Thạc không quan tâm. Vất vả cố gắng đến bây giờ, vậy mà vì anh, cô ấy không muốn quay lại Tô Châu nữa. Anh đã gián tiếp hủy hoại 8 năm nỗ lực của cô ấy. Không phải vì anh ấy. Hứa Nguyện từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, sắc mặt không tốt lắm. Cô không muốn quá khứ của mình bị phanh phui trước mặt Minh Vọng. Hà Thạc định mở miệng, sau đó lại tức giận ngậm lại. Hứa Nguyện ngồi xuống bên cạnh Minh Vọng, bàn tay to lớn của người đàn ông từ dưới gầm bàn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bóp một cái. Anh biết vì sao cô ở lại Nam Thành. Là bởi vì anh. Nhưng điều anh không biết là sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển ở Tô Châu. Anh chưa bao giờ coi thường ngành nghề nào. Chỉ cần quang minh chính đại, dùng nỗ lực của bản thân mà leo lên, anh đều vô cùng cảm phục. Tất cả sức lao động đều chỉ vì mục đích tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên không có sự phân biệt cao thấp. Hứa Nguyện được động tác của anh trấn an, nghiêng đầu nhìn Minh Vọng. Cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ từ bên ngoài đẩy đồ ăn vào. Những gì Hứa Nguyện định nói cũng đành nghẹn lại. Hà Thạc cũng cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra thì không có cách nào rút lại được. Bữa ăn rất yên tĩnh, Minh Vọng không cho cô ăn món thịt cay mà gắp cho cô nhiều món Quảng Đông. Ăn cơm tối xong, ra khỏi phòng riêng, Hà Thạc đi thanh toán hóa đơn. Bữa ăn rất đắt, nhưng lại được cho biết là đã thanh toán rồi. Tay cầm thẻ của anh dừng lại, tâm tư không rõ, một lúc sau mới quay đầu nhìn hai người bên kia. Họ đang đợi anh, ăn mặc giống nhau, lại đứng gần nhau đến mức bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Anh mỉm cười cay đắng, cất thẻ vào ví. Ba người xuống lầu, gặp nhóm Từ Hà Diệp đang đi vào. Từ Hà Diệp bảo đám người bên cạnh đi trước. Anh đi tới hỏi Minh Vọng. Anh trở về từ khi nào vậy? Minh Vọng dừng lại. Tối hôm qua. Mọi người ở đây... Anh ta nghiêng đầu nhìn. Ăn cơm xong rồi à? Ừ. Minh Vọng gật đầu. Vậy vừa lúc. Từ Hà Diệp vỗ tay. Dự án ở phía nam thành phố đang tuyển người. Vừa nói vừa hất cằm về phía đám người phía trước. Minh Vọng hiểu ra hạng mục ở phía nam là hợp tác với tập đoàn Từ Thị. Nếu vậy, quả thật anh không thể vắng mặt. Anh nhìn sang người đang đứng cạnh mình. Hứa Nguyện lập tức hiểu anh có việc bận liền nói. Vậy anh đi đi. Minh Vọng nắm tay cô nói. Để Trương Dũng đưa em về. Còn anh thì sao? Cô hỏi. Không đợi Minh Vọng trả lời, giọng nói của Từ Hà Diệp đã xen vào. Bạn học Hứa yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Minh Vọng trở về bình an vô sự. Hứa Nguyện mỉm cười, buông tay Minh Vọng ra, nói với Từ Hà Diệp. Vậy làm phiền anh rồi. Ha ha, đều là anh em với nhau mà. Anh ta tùy ý khoát khoát tay, thản nhiên đáp. Minh Vọng quay người, khẽ bóp nhẹ tay cô. Hứa Nguyện gật đầu, ánh mắt hiện lên ý cười. Sau đó Minh Vọng mới đi theo Từ Hà Diệp. Lúc mọi người đã đi vào thang máy, Hứa Nguyện quay đầu lại nhìn. Hà Thạc đang đứng trước hòn non bộ bên hồng sảnh, chậm rãi quan sát xung quanh. Cô đi tới. Sếp, chúng ta trở về đi. Hà Thạc quay đầu nhìn cô, không nói lời nào, đi theo cô ra ngoài. Ra khỏi cổng biệt thự, vừa bước xuống bậc tam cấp. Một chiếc Porsche màu đen chạy tới, dừng ở trước mặt Hứa Nguyện và Hà Thạc. Cửa xe mở ra, Trương Dũng xuống xe. Cô Hứa, ông chủ nói tôi đưa cô về. Anh ta nói rồi mở cửa sau. Hà Thạc bảo Hứa Nguyện lên trước, chờ cô ngồi xong, vòng qua đầu xe sang bên kia, lên xe. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi nhà hàng. Khung cảnh trong xe yên tĩnh suốt đường đi. Lái xe khoảng nửa giờ thì đến phố cổ. Hứa Nguyện nói. Trợ lý Trương, anh dừng xe ở đây được rồi. Chiếc xe màu đen vững vàng dừng ở ngã tư đường. Trương Dũng lặng lẽ liếc nhìn hàng ghế sau. Hai người ngồi ở ghế sau xuống xe. Tạm biệt cô Hứa. Hứa Nguyện gật đầu. Đi đường cẩn thận. Được. Hai người đi bộ về. Một lúc sau, Hà Thạc không nhịn được, nói. Em và người đàn ông họ bên kia. Anh ấy là bạn trai của tôi. Hứa Nguyện ngắt lời. Hứa Nguyện. Hà Thạc dừng lại, nhìn cô khó khăn nuốt nước miếng, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn. Cuối cùng, anh lại lần nữa nghe cô nhắc đến hai chữ bạn trai. Cảm giác này không giống lần nào trước đây, thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi vì trong mắt cô có một luồng nhiệt. Anh nhìn cô một lúc, trong lòng cố gắng ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp của cô. Em có biết tôi đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi này không? Hứa Nguyện nhìn vào mắt anh, vẻ mặt khó hiểu. Hà Thạc rũ mắt xuống nhìn con đường dưới chân. Tôi mang theo nhẫn cầu hôn tới đây. Cầu hôn? Hứa Nguyện sửng sốt. Ở Nam Thành, ngoại trừ cô, hình như Hà Thạc không quen biết người nào. Chỉ vào chính mình, cô bình tĩnh hỏi lại. Là tôi sao? Ừ. Hà Thạc nhìn cô. Chúng ta quen biết một thời gian dài, cô rất hiểu nhau, chắc chắn sẽ phù hợp. Hứa Nguyện không nói nên lời, một lúc sau mới nói. Trong lòng tôi, anh là người thầy, cũng là người đã dìu dắt sự nghiệp cho tôi đến hôm nay. Chỉ là em không yêu tôi, đúng không? Hà Thạc cười khẽ. Anh đóng mọi vai trò trong cuộc sống của cô, nhưng người yêu thì không phải. Hứa Nguyện nghiêng người, tránh tầm mắt của anh, đầu ngón tay luồn vào mái tóc khẽ vuốt. Cô không trả lời anh, nhưng như vậy cũng đủ cho một đáp án. Hà Thạc không nói nữa, có những lời không cần rõ ràng nói ra. Trong lòng cả hai tự hiểu. Sự im lặng này là để bảo lưu tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Anh cùng cô đi dạo. Dưới ánh đèn đường màu cam, hai bóng người lần lượt đi tới chồng lên nhau rồi tách ra. Giống như đời thực, họ cũng gặp nhau, đi bên nhau một thời gian, rồi cuối cùng lại rẽ về hai hướng khác nhau. Rõ ràng vẫn là mùa hè, nhưng trên mặt đất đã lác đác lá rụng, giống như trái tim của anh lúc này, chỉ một cơn gió nhẹ đã đủ thổi nó lạc đến nơi vô định. Một lúc sau, cuối cùng Hà Thạc lên tiếng. Hứa Nguyện, ngày mai tôi sẽ về lại Tô Châu. Anh không muốn ở thêm vài ngày sao? Không. Anh nhẹ nhàng thở ra. Tôi nên trở về thì hơn. Sếp. Em không cần nói gì đâu. Hà Thạc ngắt lời cô. Hứa Nguyện không nói nữa. Đến ngã tư, hai người dừng lại. Vẫn là câu nói đó. Elgiu luôn chào đón em trở về. Anh nhìn cô thật lâu. Hứa Nguyện cười. Hy vọng sẽ không có cơ hội này. Hôm nay tôi không đưa em vào được. Ừ. Nghe câu trả lời của cô, Hà Thạc khẽ động tiến lại gần cô, nhưng chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hứa Nguyện. Cuối cùng, anh thở dài. Hứa Nguyện, tạm biệt. Hứa Nguyện gật đầu. Anh xoay người sải bước về phía khách sạn. Nhiều lần muốn quay đầu lại nhưng rồi kiềm chế không nhìn. Thấy anh đã vào khách sạn, Hứa Nguyện cũng quay người đi về. Mở cửa đi vào, mẹ Hứa đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Cô vừa thay giày vừa gọi. Mẹ! Con về rồi à? Bà Hứa quay đầu nhìn cô. Vâng. Hứa Nguyện đi tới, ngồi xuống sofa bên cạnh mẹ, tựa đầu vào vai bà. Bà Hứa đẩy đầu cô. Cậu Hà đâu? Sao con không đưa cậu ấy về nhà ăn cơm? Hứa Nguyện ôm mẹ, chậm rãi lắc đầu. Ngày mai anh ấy sẽ về Tô Châu. Nhanh như vậy? Bà Hứa hơi ngạc nhiên. Hứa Nguyện gật đầu. Anh ấy nói mang theo nhẫn cầu hôn tới đây. Bà Hứa càng thêm kinh ngạc quay đầu nhìn cô, trong lòng nhảy lên một suy nghĩ. Cho con sao? Vâng. Con đồng ý chưa? Làm sao có thể? Hứa Nguyện khó hiểu. Anh ấy chỉ là ông chủ cũ của con thôi. Bà Hứa đặt điện thoại xuống. Ông chủ thì sao? Mẹ cảm thấy cậu ấy thật thà và có chí tiến thủ, rất xứng với con. Vừa nói bà vừa chọc chọc vào cánh tay Hứa Nguyện. Hơn nữa, từ góc độ của mẹ, cậu ấy nhất định đã phải lòng con từ rất lâu rồi. Nếu không, tại sao nhà máy nhiều thiếu nữ trẻ như vậy mà phải lặn lội đến tận đây tìm con? Hứa Nguyện không đáp, dựa vào sofa nhìn mẹ. Bà Hứa im lặng, một lúc sau mới phản bác. Sao vậy? Không muốn mẹ can thiệp chuyện riêng của con à? Đột nhiên, bà nhớ tới sự khác thường của Hứa Nguyện trong khoảng thời gian này. Con đang yêu đương đúng không? Hứa Nguyện chậm rãi, từ trên sofa đứng dậy. Con mệt quá, ngày mai còn phải đi qua chỗ Trần Thiên Thiến. Mẹ đi ngủ trước đi. Con bé này... Hứa Nguyện nghiêng người đi vào phòng ngủ, thò đầu ra ngoài trước khi đóng cửa lại. Mẹ, chúc ngủ ngon. Sau đó không đợi mẹ nói chuyện, cô liền đóng cửa lại. Ngồi xuống giường, cô lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn mới. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, chậm rãi nhớ lại những năm tháng ở Tô Châu. Hà Thạc thực sự có vai trò quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng những chuyện duyên phận như thế này không phải cứ muốn là có thể. Không yêu chính là không yêu. Cô thực sự muốn cùng người mình yêu tay trong tay đi hết quãng đời còn lại. Khi về già, cô vẫn có thể nắm tay người mình yêu dạo khắp Nam Thành. Hà Thạc không cho Hứa Nguyện tiễn anh. Anh chỉ nhắn tin cho Hứa Nguyện khi đã ngồi trên máy bay. Hứa Nguyện dặn anh chú ý an toàn. Chiều hôm đó cô đến câu lạc bộ của Trần Thiên Thiến. Hai người bàn bạc chuyện tiền thưởng và thời hạn hợp đồng. Trần Thiên Thiến dành hẳn một buổi chiều để giải thích cho cô nghe về phương thức bán hàng và chế độ thưởng của Manor. Nói xong, còn nhét một tấm thiệp vào trong tay Hứa Nguyện. Sắp tới sẽ có hội nghị ở tổng công ty bên Tân Thành. Cậu sắp xếp đi cùng tôi qua bên đó để xem có muốn cùng tôi đầu tư vào mô hình này hay không. Hứa Nguyện liếc nhìn ngay trên tấm thiệp mời, nhướng mày. Một tuần nữa. Đúng vậy, Trần Thiến Thiến ngồi trên ghế văn phòng xoay người. Mấy ngày? Hứa Nguyện tựa vào bàn làm việc hỏi. Trần Thiến Thiến thầm nghĩ. Mỗi đại lý của chúng ta đều bắt đầu từ vị trí nhân viên trước khi trở thành quản lý. Cậu phải thông thạo tất cả các mặt hàng và dịch vụ của Manor. Hứa Nguyện nhìn cô. Còn cậu? Tôi là người đầu tiên mở đại lý ở Nam Thành. Lúc đó còn phải thuê nhà sống ở Tân Thành tận nửa năm. Nửa năm? Hứa Nguyện kinh ngạc. Đương nhiên. Trần Thiến Thiến mở ngăn kéo tìm một tờ giấy chứng nhận ném lên bàn. Tôi phải thi lấy chứng chỉ thẩm mỹ, sau đó mới được trở về Nam Thành mở đại lý. Hứa Nguyện lật ra xem, quả nhiên là chứng chỉ thẩm mỹ. Thật sự phải học lâu như vậy sao? Cô trả lại chứng chỉ cho Trần Thiến Thiến. Vậy cũng không cần, nhưng vẫn phải được đào tạo chuyên nghiệp. Hứa Nguyện gật đầu, cái này không thành vấn đề. Dù làm việc gì cũng cần kỹ năng. Khóa đào tạo kỹ thuật thẩm mỹ được tổ chức vào sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Nếu có thời gian thì cậu đến tham gia đi. Được, Hứa Nguyện gật đầu. À đúng rồi, nếu cậu muốn trở thành cổ đông, cậu cũng cần phải mua các thiết bị. Thiết bị gì? Trần Thiến Thiến lấy một bộ sách hướng dẫn từ kệ phía sau đưa cho cô. Các dụng cụ chăm sóc da và sức khỏe, tổng cộng 9 bộ thiết bị. Hứa Nguyện lật từng trang xem qua. Rất nhiều thiết bị quen thuộc, trước đây khi giúp đỡ Trần Thiến Thiến cô đã từng sử dụng qua. Tổng giá tiền là 36.000 tệ, cũng không đắt lắm. Vậy thì tôi sẽ... Trần Thiến Thiến lắc đầu, hiện tại cô không muốn Hứa Nguyện mua những thứ này. Cô chỉ muốn Hứa Nguyện đến tổng công ty tham quan một chút rồi mới quyết định. Hứa Nguyện nghĩ nghĩ rồi đồng ý, dù sao cũng chỉ mất vài ngày. Buổi chiều cô đi theo Trần Thiến Thiến học mô hình bán hàng. Để tiếp thị sản phẩm, không chỉ nhắm vào tiêu thụ từ các câu lạc bộ sức khỏe mà còn chú trọng mở đại lý. Mỗi khi tuyển dụng được một đại lý, bạn sẽ được ăn phần trăm lợi nhuận. Hiện tại, họ có một đại lý ở Bắc Giang. Cửa hàng không lớn nhưng việc kinh doanh rất tốt.